Quảng Thành Tử chỉ ra thiên giới có lập trường đặc thù. Hảo Thiên cùng Kim Mấu không có khả năng tự mình ra tay đối phó Triệt giáo. Đắc tội Thông Thiên giáo chủ. Bởi vậy nói sau khi liên hợp thực lực siêu việt hơn Triệt giáo không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu thiên giới nguyện ý âm thầm tương trợ, thật sự có thể trở thành một trợ lực cường đại. Đám người Xích Tinh Tử cũng tỏ vẻ đồng ý cái nhìn của Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đưa ra quyết định, phái Nam Cực Tiên Ông đi sứ thiên giới. Nam Cực Tiên Ông chuyến này thập phần thuận lợi. Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mấu lập tức biểu đạt thiên giới nguyện ý cũng xin giáo liên hợp. Cũng phong cho Nam Cực Tiên Ông một cái hư danh trên thiên giới để bày tỏ thành ý. Chính theo như lời Quanh Thành Tử nói, Hảo Thiên cũng khéo léo biểu đạt ý nguyện của chính mình là không muốn trực diện đối địch với Triệt giáo. Nhưng vẫn phái ra đám người Áp Thi Huyền Cơ chân nhân, Phù Nguyên Tiên Ông ngầm trợ giúp xiên giáo. Dương Tiễn vừa xuất quan nghe Hoàng Long chân nhân nói việc Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thiên giới âm thầm liên hợp. Thật lâu sau cũng không nói gì. Cũng không có hành động gì đặc biệt. Vẫn bình thường như trước đi Ngọc Hư Cung nghe giảng đạo. Sau đó lại bắt đầu bế quan khổ tu. Dường như trước mắt hắn chỉ có duy nhất một chuyện cần quan tâm là tu luyện mà thôi. Về phương diện khác, Trương Tử Tinh ở Triều Ca nhận được bức thư của Hàm Chi Tiên do tiểu muội Tiểu Thanh trong Tam Thanh Điểu đưa tới. Biết được việc lần này ở Tây Côn Lôn, cảm thấy vui sướng. Thái độ Tây Côn Lôn lần này cũng khiến Trương Tử Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Việc này tương đương biểu lộ lập trường của Giao chân nhân. Đó là kiên quyết đứng về bên thiên tử hắn. Ngay cả thánh nhân cũng dám tính kế. Đương nhiên, hắn cũng không biết nguyên nhân đích thực Giao chân nhân trợ giúp hắn như vậy là cái gì. Tiểu Thanh là người tâm phúc của Tây Vương Mẫu. Tất nhiên là biết nương nương coi trọng vị thiên tử này. Thậm chí còn mơ hồ đoán được một ít chuyện tình bí mật. Lần này đến đây, cũng không dám bảo trì thân phận, mà lấy lễ chủ tớ tham kiến. Trương Tử Tinh viết 3 phong thư hồi âm. 1 phong viết cho Giao chân nhân. Tạ ơn tiên tiên thạch hậu tặng và ơn nghĩa tương trợ. Lần này 1 phong viết cho Hàm Chi Tiên thuật lại nỗi tương tư. Phong cuối cùng cấp cho tiểu muội nữ bạc. Khuyến khích động viên. Cũng nói rõ tình huống ứng long ở Đông Tề. Nói rõ nếu lúc nào nhớ ứng long, có thể thoải mái đi đến Đông Tề. Trừ việc đó ra, Trương Tử Tinh cũng tặng Tiểu Thanh rất nhiều thứ. Cũng nhờ Tiểu Thanh mang rất nhiều lễ vật tân kỳ đưa cho thiên giao. Để tạ ơn cùng lễ tiết lui tới. Tiểu Thanh ở Tây Côn Lôn từng kiến thức qua vô số kỳ chân bảo vật. Nhưng những lễ vật tân kỳ này được Trương Tử Tinh đưa trước đây chưa từng thấy. Lại thập phần thú vị. Trong lòng thực sự vui mừng. Lập tức tạ ơn của thiên tử. Rồi quay về Tây Côn Lôn. Lúc này Trương Tử Tinh cùng Vân Tiêu rốt cuộc cũng đến bước cuối cùng. Thành tựu chuyện tốt. Hoàn thành xong tu giai đoạn cuối cùng, người nào đó cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện tam tỷ muội đồng quy. Trong tam tỷ muội, Vân Tiêu là một người mạnh mẽ nhất. Trên thực tế cũng là người thẹn thùng nhất. Tại bước cuối cùng của quá trình thực chiến, người nào đó gặp sự chống cự ương ngạnh. Nhưng người này thật giả dối. Phát huy đầy đủ thủ đoạn của nam nhân. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phương tâm. Tỉ như chúng ta đi động phòng bên trong chỉ nói chuyện phiếm, ta chỉ cởi bỏ dây lưng, ta chỉ phóng ở bên ngoài không đi vào. Cuối cùng ý loạn tình mê, rốt cuộc phòng ngự của Vân Tiêu mất hết, hoàn toàn tuyên cáo rơi vào tay giặc. Trong Tam Tiêu, Vân Tiêu tu vi cũng cao nhất, cho nên khi song tu, song phương đoạt được lợi ích càng lớn. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu được linh khí tiêu giao tiên phủ tương trợ, thương thế khỏi hẳn, cũng đã về tới Triều Ca. Lần này hai nàng không chỉ có nguyên thần hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn bởi vậy đạt được lực lượng đặc biệt của vô thượng ma thể. Thực là nhân họa đắc phúc. Tin tức này cũng làm cho Trương Tử Tinh cùng Vân Tiêu thập phần vui sướng. Vân Tiêu sau khi xong tu thuật được hồi phục đại bộ phận lực lượng, lúc này đi trước đến tiêu giao tiên phủ. Vị đại tỷ này vừa mới ly khai, người nào đó liền đem ma trương chuyển thân về phía hai tỷ muội Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Ngay cả một bên vô tội như Long Cát công chúa cùng Thương Thanh Quân cũng không thể tránh được. Nhất thời tất nhiên là nam nữ hoan ái, nhu tình mật ý, chân chính trở thành cuộc sống hoang dâm của bậc hôn quân. Tuy rằng Trương Tử Tinh thập phần hưởng thụ chúng mỹ nữ ôn nhu, nhưng cũng không có xa vào trong đó. Hắn vô cùng hiểu rõ, nếu chính mình không vượt qua sát kiếp, những giờ phút tốt đẹp như giờ phút này cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Trọng yếu là cùng người yêu vĩnh viễn ở cùng một chỗ, thiên trường địa cửu, mãi mau không phân ly. Hơn nữa giống như một câu kinh điển trong điện ảnh của đời sau, chính là không thể thiếu một ai. Hiện giờ, mưu tính của Trương Tử Tinh sắp tiến hành đến giai đoạn mấu chốt. Tại thời khắc này, những âm mưu ngầm bày trước kia từng cách bắt đầu phát huy tác dụng. Nếu thành công, đại thế của sát kiếp có thể phát sinh thay đổi, quyết định nhị đào sát tam sĩ. Tề Cảnh Công có ba người tôi yêu là Cổ Giả Tử, Điền Khai Cương và Công Tôn Thiệp. Cả ba đều là tay vũ dũng và đều được nhà vua cho vào hàng ngũ thẳng tân. Chúng kết thân với nhau và tự xưng là tam kiệt nước Tề. Ba người cậy mình có sức khỏe lại có công lớn được vua yêu, nên khinh dễ mọi người, lắm lúc không kể đến phép nước. Cảnh Công tuy có biết xong vì mến tài, nên việc gì cũng khoan dung, không hề bắt tội. Trong triều lúc bấy giờ có một kẻ gian thần là Lương Khấu cứ được Tề Cảnh Công trọng dụng. Lương Khấu cứ bên trong tìm cách mua chuộc nhà vua, bên ngoài liên kết cùng bọn tam kiệt để làm vây cánh, lại phóng tiền bạc mua nhân tâm, cố lòng tìm cơ hội chiếm đoạt nước Tề. Án Bình Trọng rất lấy làm lo, muốn trừ kẻ nịnh, nhưng sợ Tề Cảnh Công thiên vị không nghe lời, nên phải chờ cơ thuận tiện. Một hôm, vua chiêu công nước Lỗ, vì không phục nước Tần, muốn giao kết với Tề mới sang triều kiến Cảnh Công. Cảnh Công bày tiệc thiết đãi. Vua Lỗ thì có Thúc Tôn Nhược theo hầu, còn vua Tề thì có Án Bình Trọng hộ vệ. Bọn tam kiệt cầm binh khí đứng hầu dưới thềm, có ý kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lúc hai vua đã ngà ngà say, Bình Trọng tâu: trong vườn kim đào có quả chín, xin chúa công cho hái để chúc thọ hai vua. Tề Cảnh Công nghe lời, truyền viên thị thần đi hái kim đào về dâng. Bình Trọng nói: kim đào là thứ quả quý, tôi xin thừa lệnh đi giám trích. Bình Trọng lãnh chìa khóa cửa vườn rồi cùng viên vị thần đi ngay. Tề Cảnh Công nói cùng Lỗ Chiêu Công: giống đào này vốn ở Đông Hải tên là Vạn Thọ Kim Đào. Nước tôi trồng đã hơn 30 năm nay, cành lá xanh tốt, nhưng chỉ khai hoa mà không kết quả. Mãi đến năm nay kim đào mới đậu trái, tôi lấy làm quý lắm nên truyền khóa kỹ cửa vườn. Nay có hiền hầu quang lâm, tôi xin hái dâng hiền hầu để chúc thọ. Lỗ Chiêu Công đứng dậy tạ ơn. Hồi lâu Bình Trọng cùng Viên Thị Thần bưng mâm đào đến. Trong mâm có 6 quả đào chín thắm trông rất ngon lành. Tề Cảnh Công hỏi. Chỉ có bấy nhiêu đó sao? Bình Trọng đáp. Còn 3-4 quả nữa nhưng chưa chín. Đoạn dâng đào và ngự tửu cho hai vua. Cảnh Công bảo Thúc Tôn Nhược. Quan Đại Phu có tiếng là người hiền. Hãy cùng ta dùng một quả cho vui. Thúc Tôn Nhược quỳ tâu. Tài đức của tôi so với Án Anh còn kém xa. Nếu hiền hầu ban ơn, tôi xin nhường lại cho Án Anh mới đáng. Cảnh Công hoan hỷ nói. Nếu vậy, ta ban cho cả hai người, mỗi người một quả đào và một chung ngự tửu. Thúc Tôn Nhược và Án Bình Trọng bái lãnh. Bình Trọng thưa cùng Tề Cảnh Công. Trong mâm còn 2 quả đào, xin Chúa Công ban thưởng cho người nào có công trạng lớn nhất. Tề Cảnh Công khen phải truyền thị vệ dụ các quan rằng. Trong hàng bá quan văn võ, ai có công lao nhiều đáng ăn đào thì được phép ra lãnh. Công Tôn Thiệp bước đến tâu. Năm trước tôi theo Chúa Công đi săn ở Đông Sơn. Chợt có một con hổ đóm trắng sông toan vồ Chúa Công. Tôi liền nhảy xuống xe. Dùng 2 tay không mà đánh với hổ. Hổ bị tôi đắm mấy cú vỡ sọ chết ngay. Công cứu giá ấy có đáng gọi là trọng chăng? Án Bình Trọng nói. Công cứu giá ấy còn gì lớn hơn? Tướng quân đáng được ban thưởng. Sẵn lòng yêu thích Công Tôn Thiệp. Tề Cảnh Công gật đầu. Bình Trọng liền lấy quả đào trao cho Công Tôn Thiệp. Cổ Giả Tử tỏ ý không phục bước đến nói. Giết hổ cứu giá chưa lấy gì làm lạ. Ngày xưa Chúa Công diễn binh trên sông Hoàng Hà chợt một con khủng long vùng dậy. Sóng cuộn gió tuôn. Thuyền ngự sắp bị đánh chìm. Tôi liền nhảy xuống sông đánh cùng thủy quái. Thủy quái sức mạnh như bão tố, tôi phải dùng hết sức bình sinh mới giết được. Thủy quái bị giết thì sóng lặng gió yên. Chẳng những tôi cứu được mạng của Chúa Công mà còn cứu được hàng ngàn binh tướng. Công ấy có đáng gọi là trọng chăng? Tề Cảnh Công nói. Ta còn nhớ lúc ấy mặt sông Hoàng Hà sóng gió hãi hùng. Nếu không nhờ Cổ Giả Tử giết con thủy quái thì cả thuyền bị chết đắm. Bình Trọng vội vàng lấy quả đào còn lại trao cho Cổ Giả Tử. Bỗng Điền Khai Cương hầm hầm bước ra nói lớn. Nước Tề hùng cường, các nước chư hầu phía nam đều triều cống. Duy nước Từ không tuân lệnh. Phụng mệnh Chúa Công tôi đem quân đi đánh nước Từ. Chém tướng bắt quân. Khiến nước Từ phải đầu hàng. Và các nước Đàm, Cử Khiếp Uy phải thần phục. Công lao ấy lại không đáng ăn đào sao? Bình Trọng tâu cùng Cảnh Công. Công lao của Điền Khai Cương khá lớn. Nhưng đào không còn. Xin Chúa Công tạm thưởng một chung ngự tửu. Chờ sang năm sẽ hay. Tề Cảnh Công bảo Điền Khai Cương. Công nhà ngươi rất trọng. Xong đào không còn. Thật đáng tiếc. Điền Khai Cương chống gươm sống đất nói. Giết mãnh hổ và giết thủy quái là việc nhỏ nhặt mà được hậu thưởng. Còn việc xông pha đầu tên mũi đạn là việc lớn. Lại phải đứng nhìn người ta ăn món ngon. Như thế chẳng là nhục lắm sao? Nói xong chở gươm đâm vào cổ Tự Vận. Công Tôn Thiệp giật mình bảo. Ta đã cùng Điền Khai Cương kết bạn. Nếu để Điền bị nhục thì sao gọi là tâm tình. Liền cầm gương đâm cổ chết. Cổ Giả Tử hét lớn. Cả ba đã thề đồng sanh đồng tử. Nay hai người đã chết để rửa nhục. Thì ta còn sống làm gì. Dứt lời lại cũng rút gươm Tự Vận. Tề Cảnh Công hoảng hốt. Muốn ngăn nhưng không kịp nữa. Lỗ Chiêu Công đứng dậy nói. Tôi nghe Tam Kiệt là bậc tài giỏi nhất trong thiên hạ. Tiếc thay chỉ một phút mà chết cả ba. Tề Cảnh Công mặt mày buồn bã ngồi nhìn án Bình Trọng. Bình Trọng điềm nhiên đáp. Đó chẳng qua là những kẻ vũ dũng ở nước tôi mà thôi. Nhưng công lao của họ nhỏ mọn không đáng gì cho lắm. Và cái chết của họ cũng không có chi đáng buồn. Lỗ Chiêu Công hỏi. Những kẻ vũ dũng như thế quý quốc được chừng bao nhiêu? Bình Trọng đáp. Những kẻ bày mưu lập kế ở chốn miếu đường, giữ trách nhiệm tồn vong của xứ sở, thì có chừng vài 30 người. Còn những kẻ vũ dũng như kia chỉ là những người dùng để chúa công chúng tôi sai khiến. Việc nhiều ít, chết sống tưởng không quan hệ bao lắm. Vua Lỗ về nước rồi, Tề Cảnh Công nói cùng Bình Trọng. Trong tiệc vừa rồi, nhà ngươi khoe khoang cùng Lỗ Chiêu Công, mục đích để giữ thể diện cho nước Tề. Ta rất bằng lòng. Nhưng tiếc thay, bọn Tam Kiệt đã vì lòng khí khái mà chết, ta biết dùng ai thay thế bây giờ. Án Bình Trọng thưa, bọn Tam Kiệt là những kẻ hữu sóng vô mưu, không có lợi cho quốc gia bao nhiêu. Nếu chúa công cần người hiện để phò tá, tôi xin tiến cử Điền Nhượng Thư, là một bậc văn võ toàn tài, có thể làm lợi cho nước Tề được. Ban đầu vua Cảnh Công không chịu, nhưng sau bị nước Tấn, nước Yên nghe tin Tam Kiệt đã chết, đem quân sang quấy nhiễu biên cương. Nhà vua mới sai Bình Trọng đem lễ vật đi rước Điền Nhượng Thư đến phong làm nguyên soái cầm quân đi dẹp giặc. Điền Nhượng Thư thắng trận, Tề Cảnh Công rất mừng, bèn giao chính quyền cho án Bình Trọng và binh quyền cho Điền Nhượng Thư. Từ ấy nước Tề mỗi ngày mỗi thêm cường thịnh, các nước láng giềng đều phải kiêng uy. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 400. Phong Liêm Kỳ kế luận diệt trụ. Tây Kỳ. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha, Phong Liêm, Dương Nhâm đang đi tham quan bí binh đường. Dương Nhâm cầm lấy một thanh trường kiếm ở trên giá binh khí, hai tay đưa cho Cơ Phát. Cơ Phát nhìn kiếm thanh kiếm, ý bảo Khương Tử Nha lấy thanh đồng kiếm chém thử. Kết quả mới chém hai lần, thanh đồng kiếm kia chanh một tiếng, gãy làm hai. Rơi xuống trên mặt đất phát ra một âm thanh. Cơ Phát cười ha hả như lấy được chí bảo, nhìn cương kiếm trong tay yêu thích không muốn rời. Phong Liêm đứng ở một bên khen thầm trong lòng, thật là một thanh thần binh lợi khí tốt. Kiếm này lợi hại vô cùng. Mặc dù so với tiên gia binh khí thì không bằng được, nhưng cũng có thể coi là nhân gian đệ nhất. Huống chi tiên gia binh khí cần tu chân hỏa cùng tài liệu vô cùng quý hiếm, luyện chế hết sức khó khăn. Mà Dương Đại Phu hiến bí pháp có thể dễ dàng áp dụng, rất nhanh chóng luyện chế ra thứ có phẩm chất như tinh cương, thực khiến cho mọi người khâm phục. Dương Nhâm thản nhiên liếc mắt nhìn Phong Liêm cũng không đáp lời. Hắn cùng với Phong Liêm luôn có chút bất hòa. Nguyên nhân chính là Phong Liêm năm đó khi chiêu hàng đã sỉ nhục. Mặc dù hiện tại đều cùng là thần tử, nhưng Thủy Chung vẫn cảm thấy mất mặt. Đối với Cơ Phát mà nói chỉ cần hai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Không đem chuyện riêng này ảnh hưởng tới công việc chung. Còn việc có chút mâu thuẫn nhỏ, kiềm chế lẫn nhau đối với hắn mà nói lại có chỗ tốt. Cho nên bình thường nhiều nhất cũng chỉ khuyên can hai người vài câu. Cơ Phát nghĩ đến một chuyện đột nhiên hỏi Dương Khanh, bí pháp này chính là lấy từ Đại Thương Thần Binh Phường. Nói như vậy chẳng lẽ Đại Thương cũng có nhiều thần binh như thế này? Nếu là như vậy thì cho dù mấy tháng tới hắn liên tiếp làm ra nhiều binh khí cũng không thể nào so sánh với Đại Thương đã dự trữ bao năm. Dương Nhâm biết tâm tư Cơ Phát liền cười nói, Đại Vương đừng vội lo lắng. Đại Thương bất quá chỉ có bách luyện cương pháp mà thôi. Nai thủ tinh thiết cũng chỉ có hơn trăm hỏa. Theo suy đoán thì rất nhẹ mà cân lượng không giảm. Tinh thiết cũng như vậy. Nhưng mà pháp tu này phải rèn đi rèn lại nhiều lần. Rất tốn thời gian cho nên sản lượng của Đại Thương vốn không cao. Phần lớn đem tinh thiết này dùng cho đám cung kỵ tinh nhuệ ở phía trên. Lần trước ở Kim Kê Lính, tinh nhuệ cung kỵ sở di phá được giáp tiến chính là nhờ nó. Mà hiện giờ ta đã nhiều lần thí nghiệm bí pháp này. Bách luyện cương pháp biến hợp chất giản đơn thành hợp chất phức tạp. Gọi là quán cương pháp. Phương pháp này rất bí mật, cả thiên hạ chỉ có một mình ta biết được. Tóm lược phương pháp này dùng nhu thiết cùng với kim loại trộn lẫn vào với nhau trong một thời gian đẩy lại rồi luyện. Khiến cho chúng dung nhập vào nhau nên gọi là quán cương. Phương pháp này so với bách luyện phương pháp thì đơn giản hơn rất nhiều nhưng tốc độ lại nhanh hơn gấp trăm lần. Nhanh chóng ứng dụng rộng rãi. Lần này ngoại trừ thanh cương kiếm. Còn có các tinh thiết loan đoan cùng áo giáp cùng đủ loại mọi kỳ giới khác đều là dùng phương pháp quán cương pháp chế thành. Hạ thần cam đoan chỉ cần có thể có đủ tài lực. Sẽ nhanh chóng đem trang bị này thành trang bị thông dụng trong quân đội. Sản lượng hơn xa sản lượng mấy năm của Đại Thương cộng lại. Cơ Phát lại đi xem xét một ít thần binh. Quả nhiên thật sự sâu sắc. Vượt qua trang bị hiện tại trong quân. Uy lực to lớn còn hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Nhất thời không ngớt lời khen. Dương Nhâm hành lễ nói, quân giới này phần lớn là bí mật gia truyền của hạ thần nghiên cứu ra. Uy lực của nó còn hơn xa Đại Thương Thần Binh Phường. Nếu có thể ứng dụng vào trong chiến tranh, nhất định có thể lập tức khắc địch. Hạ thần nhận được ơn tri ngộ của Đại Vương. Hiện giờ chỉ mong có thể mang tất cả sở học ra giúp Đại Vương thành nghiệp lớn. Cơ Phát gật gật đầu, lại nhìn bốn phía một phen. Bởi vì Dương Nhâm đưa ra vũ khí mới cần một lượng lớn tiền, vượt qua quân phí dự toán. Lúc đó hắn cũng từng do dự, lo lắng không thôi. Sau cùng cũng quyết định đầu tư tiền sản xuất hàng mẫu. Xem hiệu quả như thế nào. Nếu như đáng giá thì sẽ đầu tư. Không tiếc tiền vốn mà duy trì. Nếu như hiệu quả không được như ý thì sẽ từ bỏ, tránh hao phí nhân công và tài lực. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của vũ khí này còn hơn cả dự kiến của Cơ Phát. Nếu ứng dụng vào chiến tranh, tất mọi việc sẽ thuận lợi. Lúc này mới hạ quyết tâm. Dốc toàn bộ ngân khố. Cũng nghĩ cách gom góp mọi khoản tiền. Cố gắng chế tạo vũ khí mới. Hiện giờ Đông, Nam, Tây ba lộ chư hầu đã nói rõ sẽ tương trợ. Đối với Đại Thương hình thành thế vây quanh. Chỉ cần Tây Kỳ có thể có được vũ khí cường đại. Nhất định có thể một đường tiêu diệt quân Thương. Tiến nhập Triều Ca. Hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua của bản thân. Cơ Phát càng nghĩ càng cao hứng, bật thốt có thần binh này, việc phá Thương diệt chủ đã ở trong tầm tay. Dương Khanh lập được kỳ công, ngày sau nhất định sẽ được hậu đãi. Dương Nhâm chạy nhanh tới tạ ơn. Lúc này Phong Liêm cũng là phản đối một câu chủ thượng lời ấy sai rồi. thần binh này tuy rằng có đột phá tuyệt vời, nhưng muốn nói có thể phá thương diệt trụ thì vẫn là lời nói vô căn cứ. Theo ta thấy, cho dù thần binh này có thể sản xuất số lượng lớn để trang bị cho quân ta, cũng không thể hơn được đại thương. Nếu lúc này tùy tiện khởi sự, chỉ sợ cơ hội thắng không có đến một phần. Dương Nhậm giận dữ quát Phong Liêm: thần binh này chính đại vương tự mình thử nghiệm, ngươi như thế nào lại chê bai dèm pha, hạ thấp uy tín của ta? Cuối cùng ngươi có sắp tâm gì? Hôm nay nếu không nói rõ nguyên cớ, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Cơ Phát từng có trận đại bại ở Kim Gây lính giáo huấn, cũng biết phải cẩn thận rất nhiều. Hắn biết Phong Liêm xưa nay nhiều mưu kế. Nếu đã ngắt lời ếp hẳn phải có căn cứ, tất có đạo lý. Lập tức khách khí hỏi thỉnh tiên sinh giải thích. Phong Liêm mỉm cười, không nhanh không chậm nói: nếu lấy phương pháp thông thường mà nói, dựa vào thần binh lơi khí, hơn nữa Khương thừa tướng hùng tài thao lược cùng tinh binh của Tây Chu ta, thì việc đánh bại đại thương cũng có 8 phần thắng. Chẳng qua, Cơ Phát vừa nghe có 8 phần chắc thắng, trong lòng vui sướng, vội vàng hỏi: trận chiến lần trước ở Kim Vê Lính, thương quân lấy cung kỵ binh chiến thắng vì đánh bất ngờ, làm trọng kỵ của quân ta tổn hại vô số. Đó là dựa vào thần binh lợi khí. Trong binh gia thắng bại là chuyện thường. Trận chiến này mặc dù quân ta bại, nhưng vẫn có thể tái chiến. Nhưng cách làm chúng ta phải lui về Tây Kỳ lại không phải là điều thông thường trong binh gia, mà chính là tiên nhân. Đây mới là mấu chốt thắng bại của cuộc chiến. Nói xong, Phong Liêm lắc đầu thở dài nói: ta cũng là người tu luyện, tự biết cảnh giới tu vi của tiên nhân. Tiên nhân chia ra làm chân tiên, kim tiên, huyền tiên tam đẳng. Trong đó huyền tiên là cường đại nhất. Quân ta có chư tiên của Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo trợ giúp, mà Triệt giáo lại giúp đại thương. Triệt giáo kia tinh anh thật nhiều, có gần 10 huyền tiên. Mà Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo cộng lại cũng không bằng con số này. Cảnh giới thấp hơn cho nên khó có thể địch lại. Cơ Phát cả kinh nói: huyền tiên thật lợi hại như thế sao? Dương Nhậm không phải là người tu luyện, vẻ mặt mơ hồ. Khương Tử Nha trong lòng lại biết rõ ràng trận chiến Kim Vê Lính, Triệu Công Minh lấy kỳ bảo ngũ sắc hào quang đánh quần tiên. Trong đó Lục Áp cùng huyền cơ chân nhân đều có tu vi huyền tiên, quả thực ít người có thể làm được. Tiếp theo đó Tam Tiêu nương nương của Tam Tiên Đảo sử dụng cửu khúc hoàng hà trận vây khốn Xiêm giáo kim tiên. Cuối cùng phải có thánh nhân ra mặt mới khiến chư tiên thoát hiểm. Thực lực Triệt giáo ở trên xa Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo. Mà hiện giờ Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo lại không bằng mặt, chỉ sợ lại càng khó địch lại Triệt giáo. Phong Liêm lại nói: huyền tiên đã cao, nhưng lại còn có Hỗn Nguyên thánh nhân mang theo đại thần thông có thể hủy thiên diệt địa. Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo có tam đại thánh nhân, còn Triệt giáo lại chỉ có một vị. Nhìn qua bên ta rất có ưu thế, nhưng thánh nhân xa rời thế tục sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy là tranh đấu cũng có thánh nhân tham gia. Tuy nhiên nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không hướng tiên nhân bình thường ra tay. Cho nên trên thực tế mà nói bên ta đang rơi vào tình thế không thuận lợi. Khương Tử Nha thấy Phong Liêm phân tích cực kỳ có lý, thở dài nói: lời nói của tiên sinh quả thực không sai. Sự thật đúng là như vậy. Dương Nhâm vốn đang sắc mặt giận dữ, nghe được Phong Liêm giải thích như thế, mà Khương Tử Nha lại tỏ vẻ đồng ý, lửa dần dần mất đi. vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cơ phát vừa mới rồi còn hùng tâm vạn trượng, lập tức nguội lanh, không cam lòng hỏi một câu theo như lời tiên sinh. Thực lực tiên nhân bên đại thương hơn xa bên ta. Phong Liêm quả quyết nói đây đúng là vấn đề mấu chốt. Nếu không cho dù Dương thầy thuốc có hiến thần binh lợi hay cũng không thể địch lại tiên nhân. Đây là điều không thể tranh cãi. Kỳ nhân dị sĩ của đại thương nhiều không đếm xuể, nếu như đối địch quân ta khó có phần thắng, trừ phi. Cơ phát thấy bộ dáng này của Phong Liêm dường như còn hy vọng, liền vội vàng hỏi trừ phi như thế nào. Thỉnh tiên sinh dạy ta. Phong Liêm nghiêm mặt nói ra một hồi lý luận. Cơ phát nghe được hai mắt sáng lên. Ngay cả Dương Nhâm cùng Khương Tử Nha cũng âm thầm gật đầu. Kế hoạch của Phong Liêm là nghĩ cách khiến cho tiên nhân cùng thánh nhân của song phương hứa hẹn chấp thuận không tham đến trận chiến của nhân giới. Sau đó kêu gọi các lộ chư hầu toàn lực hướng đại thương phát động công kích. Dựa vào thần binh do Dương Nhâm công kích. Hơn nữa bí binh đường cũng có rất nhiều quân giới tiên tiến khác. Tất nhiên sẽ thắng vì đánh bất ngờ. Đem đại thương đánh tan. Dương Nhâm thấy Phong Liêm khẳng định uy lực vũ khí của mình, cũng không cố ý gây bất hòa với hắn, đưa ra vài ý kiến bổ sung. Đại thương có nhiều kỳ nhân dị sĩ hơn xa Tây Chu. Lần này không chỉ cấm tiên nhân tham gia mà còn phải cấm sử dụng tất cả đạo pháp tiên thuật ở trong chiến tranh. Nếu quả thực như thế, với uy lực vũ khí mới của Tây Chu, hơn nữa lại còn có ba đường đại quân vây kín, đại thương tất bại không phải nghi ngờ. Cơ phát càng nghe càng thấy đúng. Chỉ cần có thể loại đi chỗ dựa lớn nhất sau lưng đại thương tiên nhân trên chiến trường không có sử dụng đạo thuật quấy nhiễu. Bằng vào lực lượng quân sự hiện có của Tây Chu cũng nắm chắc phần thắng. Khương Tử Nha cảm thấy phân tích của Dương Nhâm cùng Phong Liêm có lý. Nhưng đồng thời cũng đưa ra nghi vấn trong lòng mình như thế nào mới có thể biến ý tưởng này tê. Hừm. À. Nơ. Hừm. Sự thật. Cho dù hắn đến thuyết phục sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến cho Xuyên giáo đồng ý, rồi sau đó nghĩ cách khiến cho Tây Phương giáo đứng đằng sau Tây Chu cũng tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà thông thiên giáo chủ của triệt giáo sẽ phải giải quyết thế nào? Thiên tử đại thương như thế nào đáp ứng? Phong Liêm gật đầu nói Khương Thừa Tướng đưa ra đúng mấu chốt vấn đề. Việc này còn phiền Khương Thừa Tướng tới Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung một chuyến. Thỉnh thánh nhân quý giáo nghĩ cách liên hợp chư thánh đạt thành thỏa thuận, khiến cho triệt giáo cũng phải đáp ứng. Nếu có thể khiến cho chư vị thánh nhân cùng đồng ý, cấm tiên nơ hơ a nơ mơ thần thánh tham dự lần nhân giới chi chiến này, cũng cấm dùng đạo thuật trong chiến tranh. Như vậy bên ta ít nhất cũng có 8 phần thắng. Dương Nhâm đột nhiên như chợt nhớ đến cái gì đó, liền nói đại thương lần trước ở Kim Vê lính đánh bại quân ta. Cung kỵ binh này uy lực kinh người, cơ hồ không thể chiến thắng. Cho nên đại thương cũng có sự tự mãn, cho rằng cho dù không dựa vào đạo thuật tiên nhân cũng có thể dễ dàng chiến thắng quân ta. Đại vương có thể dùng diệu kế làm như mình không có chọn lựa nào khác. Đối với bên ngoài tỏ vẻ được ăn cả ngã về không, không thể không theo xu thế. Hướng đại thương hạ chiến thư. Trong thư có thể nói lần này Cao Hữu Kiền thi triển độc thuật làm hại cho dân chúng vô tội của Tây Kỳ. Lại nói rõ nhân giới chi chiến dựa vào nhân lực quyết đấu, không được dựa vào tiên nhân. không được thi triển đạo thuật. Phong Liêm nhanh trí bổ sung lời thượng đại phu thật có lý. Cùng lúc đó đại vương lại mua chuộc đại thần trong triều. Lợi dụng sự xem thường, sự tự mãn của đại thương xúi dục thiên tử đáp ứng việc này. Một khi thiên tử đáp ứng, quân ta đại pháp thần uy, một đường công phá năm quan, tiến quân thần tốc hội họp với ba đại quân thắng tới triều ca. Cho dù thiên tử lúc đó muốn đổi ý, nhưng có chư vị thần thánh làm chứng cũng không thể nuốt lời. Hảo một cái diệu kế. Hai vị khanh gia thật sự là trợ tá đắc lực của cô Vương Cơ Phát, nghe được trong lòng vui mừng. Đưa mắt nhìn Khương Tử Nha, lại nói thêm một câu có tướng phụ cùng hai vị khanh gia, thiên hạ có thể bình định được. Khương Tử Nha nghe thấy kế này trong lòng thầm khen, nếu thật có thể như Phong Liêm cùng Dương Nhâm tính kế, Tây Chu có cơ hội thắng thật lớn. Chiến thắng đã ở trong tầm tay. Cơ Phát cười nói, tướng phụ, kế này đã thành, còn phải phiền người tới Côn Luân một chuyến, hướng thánh nhân bẩm báo. Cố gắng thúc đẩy kế này thành công. Tương lai nếu ta lấy được thiên hạ, đăng cơ đế vị, sẽ đem quý giáo phát triển, lệnh cho vạn người theo. Khương Tử Nha vui mừng gật đầu nói, vi thần vì đại vương cống hiến, sẽ nhanh chóng đi tới Côn Lôn Sơn. Tướng phủ vất vả nhiều. Cơ Phát lộ ra vẻ mặt vui mừng, lại nhìn Dương Nhâm nói, Dương Khanh, lúc trước ta đối với thần binh còn có chút do dự, thực là không đúng, thậm chí còn làm trễ nải thời gian quý báu. Hiện giờ ta quyết định đầu tư toàn lực sản xuất, không biết bao lâu có thể trang bị cho đại quân. Dương Nhâm trầm ngâm nói, đại thương thần binh phường có một loại dây chuyền sản xuất, có thể thể đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Quân ta cũng có thể dùng. Chỉ cần có đủ tài lực, nhân lực, có thể trong mấy tháng ngắn ngủi sản xuất ra một số lượng thần binh. Nhưng trước mắt quặng sắt kia là có hạn, nếu phải trang bị cho toàn bộ quân đội, chỉ sợ. Phong Liêm hơi trầm ngâm nói, không có việc gì, đại vương cũng không định trang bị cho toàn quân. Bí binh đường vùng Trung Nguyên vốn có không ít trang bị, hơn xa trang bị quân sự bình thường, đều có thể lấy ra dùng trong quân đội. Sau đó đem thần binh chúng ta tạo ra phân phát lần lượt cho các binh chủng cần thiết, có thể làm tăng lực chiến đấu lên. Kỳ thật quân đội đại thương cũng làm như thế, cũng chỉ có phá giáp tiến kia sử dụng tinh cương mà thôi. Đại vương lại thiết kế một chi tinh nhuệ quân sử dụng thần binh sáo trang hạng nặng, trong lúc mấu chốt của chiến sự có thể tạo thành kỳ binh. Ngoài ra còn là thân vệ quân bảo hộ an toàn của đại vương. Cơ Phát liên tục gật đầu thầm khen ngợi tài năng của hai người. Có hai người này, vị tướng phụ Khương Tử Nha kia có vẻ lép vế. Khương Tử Nha lúc trước rời bỏ đại thương tìm đến nương tựa Tây Kỳ, sau lưng là do thánh nhân bày mưu tính kế, muốn lợi dụng Tây Kỳ. Khi đó hắn phe cánh chưa đủ, lại có chí lớn cho nên mới tín nhiệm và trọng dụng Khương Tử Nha. Hiện tại đã khác. Hắn đã là Vũ Vương Tôn Sư. Nay lại có Phong Liêm cùng Dương Nhậm. Sự trọng dụng và tín nhiệm dần dần hướng tới hai người này. Tiến thêm một bước thành lập thế lực chân chính thuộc về Vũ Vương hắn. Nhưng trước mắt chiến sự chưa kết thúc. Sau lưng Khương Tử Nha lại có chỗ dựa là tiên nhân cũng thánh nhân. Dĩ nhiên là hắn còn muốn lợi dụng, lôi kéo. Mọi người lại thương nghị một hồi, xem làm thế nào tạo thành thế cơ phát không còn lựa chọn nào khác mà bị bắt buộc phải chiến. Đối với đại thần triều ca lại chọn chính sách đút lót. Sau khi tan họp, Phong Liêm cùng Dương Nhâm lại trở lại bộ dáng không thèm nhìn mặt nhau. Ngẫu nhiên đối diện cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Cơ Phát Dĩ hòa Vi Quý giả ý khuyên giải vài câu, lấy lý do trời đã tối nên thiết tiệc chiêu đãi ba người. Hắn lại không rõ ý nghĩa thực sự khi ánh mắt hai người Phong Liêm cùng Dương Nhâm giao kích. Một ngày sau, Khương Tử Nha cưới Tứ Bất Tướng đi tới Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Được Bạch Hạc đồng tử truyền cho tiến vào đại điện bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vừa lúc cũng đang ở đại điện nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo. Nam Cực Tiên Ông cũng đứng ở một bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi Tử Nha, ngươi hôm nay đến Ngọc Hư Cung có chuyện gì? Khương Tử Nha nhanh chóng đem kế hoạch của đám người Phong Liêm nói ra. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cùng Nam Cực Tiên Ông nghe vậy đều biểu lộ vẻ kinh ngạc nhân giới chi chiến. Cấm tiên nhân cùng đạo thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày trong lòng nhất thời suy tính, sau đó thản nhiên nói thật là hảo chủ ý. Không biết thiên kiếp sắp tới, thiên đạo thay đổi, nếu như nhân giới chi chiến như thế nào có thể hóa giải sát kiếp? Khương Tử Nha không dám nói gì, chỉ đem việc Cơ Phát hứa hẹn cho Xiên Giáo Độc Tôn nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được trong lòng vừa động, lại hỏi Tây Phương Giáo ở Tây Kỳ hoạt động như thế nào? Khương Tử Nha theo sự thực trả lời, nói hóa thân Già Lâu La kia đã bị Chuẩn Đề đạo nhân mang đi. Hàng Tam Thế Minh Vương thân chúng kịch độc không rõ, 89 phần 10 là đã độc phát thân vong. Chỉ là gần đây Tây Phương Giáo lại bí mật phái nữ tử Kiện Đạt Bà tới. Nàng là một trong bát bộ chúng, tướng mạo xinh đẹp, dáng người thước tha, tinh thông nhạc lý. Cơ Phát thường cùng nàng thảo luận nhạc lý, dường như có ý. Mà Kiện Đạt Bà kia thủ đoạn cao minh, khiến cho Cơ Phát si mê. Ngay cả chư vị vương phi cũng xa lánh. Mỹ nhân kế, Tây Phương Giáo lại sử dụng phương pháp này. Hàn quang trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện lên, nghĩ tới Cơ Phát hứa hẹn Độc Tôn Xiên Giáo, không khỏi trầm ngâm. Quảng Thành Tử suy nghĩ một hồi, mở miệng nói Sư Tôn, xin thứ cho đệ tử nói thẳng. Trước mắt giáo ta tuy có thiên giới âm thầm hỗ trợ nhưng thực lực dù sao cũng tổn hại không ít. Hơn nữa ngoại lực cường đại dù sao cũng không phải là lực lượng của chính mình. Hơn nữa giáo ta cùng Tây Phương Giáo là thế nước với lửa. Nếu muốn đánh bại Triệt Giáo, phần thắng không lớn. Nghe nói Thiên Tử Đại Thương trọng trấn uy danh, quân dân Đại Thương một lòng. Lần trước lại thi triển kỳ sách, suýt chút nữa không đánh mà thắng, khiến cho Tây Chu suy sụp. Hơn nữa nhân tài dị sĩ đông đảo. Nếu theo lẽ thường mà nói Tây Chu khó có thể địch lại. Như vậy mà nói thì giáo ta đúng là ở thế hạ phong, nếu không nghĩ cách xoay chuyển chỉ sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến thế lực cường đại của Triệt Giáo, lại nghĩ tới lực lượng của nhóm Tiêu Giao Tử, Hình Thiên. Biết lời Quảng Thành Tử là sự thực, hơi hơi vuốt cằm cũng không có nói gì. Nam Cực Tiên Ông nói đệ tử cảm thấy theo như kế của Tử Nha có thể dùng được. Giáo ta đã ứng sát kiếp. Nếu như Tây Chu có thể tiêu diệt Đại Thương, cuối cùng giáo ta được độc tôn, đó là thắng lợi lớn nhất. Vì sao phải cùng Triệt Giáo liều mạng? Chẳng qua nếu y theo kế này, việc ứng kiếp theo lời Sư Tôn nói có thể tránh được. Nam Cực Tiên Ông nói như vậy đụng chút tâm trạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thánh nhân có bất diệt chi thân, cho dù ở trong sát kiếp tranh đấu cũng không bị tổn hại. Cho nên chư thánh quan tâm chính là an nguy của bản giáo cùng tính mạng của môn nhân mà thôi. Hiện nay thiên mệnh tuy hỗn loạn, nhưng lục thánh ngày đó đã cùng tính ra Tây Kỳ có thánh chủ xuất thế, Chu Hưng Thương diệt đã là định số. Cho nên hắn mới ra lệnh cho Khương Tử Nha đi Tây Kỳ. Chính là vì mong muốn sau này Đại Chu Hưng Thịnh cũng là lúc xiên giáo phất lên. Hiện giờ 12 đệ tử đã chết không ít, không thể bảo vệ. Đơn giản là đem toàn bộ tinh lực tranh đoạt vận khí sau này. Nếu Tây Chu đã có kế hoạch diệt Thương, cuối cùng xiên giáo độc tôn. Như vậy xiên giáo mới là người đạt thắng lợi lớn nhất. Cùng triệt giáo, Tây Phương giáo nhất thời tranh đấu thắng bại cũng không có ý nghĩ gì cả. Nhưng nhân giới chi chiến chính là một bộ phận sát kiếp. Như thế nào mới có thể mượn nhân giới chiến tranh để sát kiếp hoàn toàn chấm dứt, làm cho xiên giáo trở thành người thắng lợi cuối cùng? Khương Tử Nha nhớ tới Phong Liêm vô tình nhắc nhở hắn vài câu quan trọng. Do dự thật lâu mới mở miệng nói, sư tôn, đệ tử có một lời, không biết có nên nói hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Khương Tử Nha nói, ngươi cứ nói đi. Khương Tử Nha nói, theo lời sư tôn, sát kiếp đơn giản là thiên đạo trọng liệt, phong thần trở về vị trí cũ. Bên trong nhân giới cũng có không ít người giỏi gian. Lần nhân giới đại chiến này tất có vô số tổn hại. Có thể bổ sung đủ số cho phong thần bảng. Về phần huyền đạo tiên nhân thượng bảng chi số, sư tôn có thể bày ra tam giáo tiên nhân đại chiến, song song tiến hành. Chiến bất luận thắng bại, không kể sinh tử. Mục đích lớn nhất là đủ số trên thượng bảng chi số. Bất kể kết quả trận chiến của tiên nhân do bên nào thắng lợi, nhân giới chi chiến kết thúc, Thương diệt Chu Hưng, giáo ta độc tôn, xiên giáo chúng ta trở thành người thắng lợi cuối cùng. Đệ tử ngu dốt, lần này nếu có nhớ mồm thỉnh sư tôn thứ lỗi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới tên đệ tử vô dụng lại có thể nói ra những lời đáo lý như thế. Hơn nữa đạo lý rõ ràng, nghe xong trong lòng chấn động. Xích Tinh Tử khen Tử Nha quả nhiên là có hảo kế. Lấy lý do huyền đạo chi chiến ngụy trang, lại âm thầm dựa vào Tây Chu thắng lợi mà thu hoạch toàn thắng. Chẳng qua Tây Chu đại chiến cùng Đại Thương có nắm chắc phần thắng. Khương Tử Nha nhớ tới lời phân tích của Phong Liêm bèn nói, nếu không thi triển đạo thuật thì có 8 phần nắm chắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó tự mình ta ra là Tây Chu diệt Thương. Đối với điều này tin tưởng không chút nghi ngờ. Thầm nghĩ đây không phải là thiên ý sao? Kế này của Tử Nha thật thâm diệu. Nam Cực Tiên Ông gật đầu nói, chẳng qua sau lưng Đại Thương là triệt giáo đang chiếm thế thượng phong. Vì thông thiên thánh nhân kia chỉ sợ khó lòng đáp ứng. Mong rằng sư tôn cùng Tây Phương giáo, Bát Cảnh cung, Hoa Hoàng cung thánh nhân liên hệ cùng lên tiếng. Chỉ cần ngũ thánh đồng ý phương pháp này, như vậy triệt giáo thánh nhân cũng không thể theo ý kiến của bân thân. Huống hồ theo như lời sư đệ Tử Nha, Đại Thương có trận chiến thắng ở Kim Vê Lính, đã có ý khinh địch, tất nhiên sẽ không phản đối kế sách này. Tây Phương giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lộ hàn quang. Ngươi muốn ta thỏa hiệp cùng tiếp dẫn chuẩn đề. Nam Cực Tiên Ông nói không sai. Sư Tôn lần này không chỉ muốn thỏa hiệp, mà còn nghĩ tới huyền đạo chi chiến ở tương lai. Liên hợp Tây Phương giáo đối kháng triệt giáo. Song phương thực lực ngang nhau, thương vong tất không tránh khỏi. Cũng đủ ứng với kiếp số. Nguyên Cực Tiên Tôn hiểu được ý tứ của Nam Cực Tiên Ông. Âm thầm gật đầu nói, kế này tuy rằng không thể thực hiện, nhưng không thể không cẩn thận. Tây Phương Giáo vừa rồi đã sai Hiền Đạt Bà tới đây, nhất định muốn lợi dụng nữ sắc mê hoặc cơ phát. Tương lai muốn cùng giáo ta tranh đoạt số kim, cho nên không thể coi thường. Chi bằng làm cho vị Vũ Vương kia tuân thủ nghiêm ngặt xiên giáo. Nếu hắn vì nữ sắc, giáo ta ra sức một phen, cho dù thành công, cuối cùng không phải là tiện nghi cho Tây Phương Giáo sao? Việc này phải suy nghĩ chu toàn, không thể quá vội vàng được. Trúc Tiên liên tục gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp theo đó trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu cũng không nói gì. Vài canh giờ sau, Bạch Hạc đồng tử khoác trên người một chiếc áo choàng thần bí cùng với tứ bất tướng của Khương Tử Nha rời Ngọc Hư Cung bay xuống núi. B. Sơ tối hôm qua tới nơi để linh cứu giúp canh giữ suốt một đêm. Gần giữa trưa mới quay về, buổi chiều vội vàng làm thêm giờ, có chút vội vàng, mong thứ lỗi. Hôm nay vô cùng mệt nhọc, cũng chỉ thức tới canh một. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 401. Ăn giao cùng ăn hồng. Vô gian giữ phản vô gian. Thời gian trôi nhanh, mấy tháng vừa qua đã xảy ra không ít chuyện tình. Thương thế của Tam Tiêu đã khỏi hẳn, lại còn thu hoạch được lực lượng kỳ dị của vô thượng ma thể. Tuy rằng Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiến còn chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực bản thân lại có sự thăng tiến không nhỏ. Bích Vân đồng tử ở Kim Ngao Đảo chữa thương rốt cuộc đã khôi phục lại bản thể. Xuất quan cùng bạn cùng lứa tuổi trên đảo là Thải Vân đồng tử. Thanh Tuyền tiểu muội trở thành bạn thân. Khi ly khai khiến cho nước mắt tuôn rơi làm cho người ta không đành lòng nhìn. Trương Tử Tinh cùng Long Cát công chúa thương lượng, quyết định để Bích Vân đồng tử ở lại Kim Ngao Đảo. Tương lai sẽ cùng nhau chuyển đến Tiêu Giao Tiên Phủ. Viên Hồng được hài cốt Vu Chi Kỳ cùng Viêm Châu tương trợ. Dưới sự trợ giúp của Không Tuyên cùng Đa Bảo Đạo Nhân rốt cuộc cũng thủy hỏa tương dung. Hợp lại thành một. Lực lượng gia tăng trên diện rộng. Trước mắt được Đa Bảo Đạo Nhân chỉ bảo tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu ảo diệu của Khảm Ly Tâm Kinh. Ở tại căn cứ, băng tuyết nhiều lần trải qua nguy hiểm. Cuối cùng cũng đem năng lượng ngọc hư ấm hoàn toàn thôn phệ. Thân thể tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Tại Bích Du Cung, dưới sự giúp đỡ của người rất an hiểu trận pháp là Vô Đương Thánh Mẫu, phản linh đại trận đã được bố trí xong. Vô Đương Thánh Mẫu theo ý của Thông Thiên Giáo Chủ còn tự mình chủ trì thiết lập mấy phòng hộ trận pháp. Cho dù là đồng môn Bích Du Cung cũng không được phép tới gần. Có phản linh đại trận trợ giúp, Tam Hoàng mỗi ngày giảm thiểu được việc hao phí sai vị lực. Lực lượng từng bu ô khôi phục. Mà tại Tam Sơn Quan, Đặng Thiền Ngọc rốt cuộc cũng cùng Tiêu Giao Tử tới. Trương Tử Tinh không có giấu giếm thân phận, hướng Đặng Cửu Công biểu lộ thân phận. Đặng Cửu Công lúc này mới biết vị quốc sư này chính là lãnh đạo tối cao Đại Thương Thiên Tử. Lúc này kinh sợ, vội vùng dùng đại lễ tham kiến. Trương Tử Tinh biết Đặng Cửu Công yêu thương ái nữ, lại trung thành và tận tâm, bảo hắn tình thế trước mắt vi diệu, không nên lộ ra thân phận bí mật của Tiêu Giao Tử. Cho nên muốn Tiêu Giao Tử bí mật cưới Đặng Thiền Ngọc làm vợ, ngày sau sẽ công bố cho thiên hạ biết. Đặng Cửu Công tất nhiên là thuận theo. Trương Tử Tinh lúc này viết bí chỉ sắc phong Đặng Cửu Công là quốc trưởng. Đối với việc Tam Sơn Quan thì tùy cơ mà hành động. Đặng Cửu Công đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nhìn ánh mắt khẳng định của Trương Tử Tinh cúi người lĩnh mệnh. Đêm đó Trương Tử Tinh cùng Đặng Thiền Ngọc bí mật cử hành hôn lễ. Một đêm ăn ái, ngày thứ hai liền cùng Đặng Thiền Ngọc bí mật trở lại Triều Ca. Ngoại trừ một mình Đặng Cửu Công, không một người nào khác ở Tam Sơn Quan biết được. Từ đó Đặng Thiền Ngọc chính thức trở thành một thành viên trong hậu cung của Trương Tử Tinh. Về phương diện khác, Tây Chu Cơ phát lấy danh nghĩa đất nước đang trong lúc khó khăn, hướng quý tộc Tây Kỳ cùng nhóm chủ nô mà tăng thu thuế. Đồng thời dưới kiến nghị của Phong Liêm phát hành vô số quốc trái, ra lệnh cho chư hầu khu vực phía Tây Nam phải mua. Với việc hứa hẹn trong tương lai sẽ mua lại với giá gấp mấy lần, Cơ phát dùng trăm phương nghìn kế, nghĩ hết mọi cách có thể để thu thập vô số tài vật, đem tài chính đầu tư vào việc sản xuất tân vũ khí cùng kiến thiết quân đội. Tuy rằng hao tốn nhiều của cải nhưng hiệu quả cũng thập phần khả quan. Rất nhiều người nhìn ra Tây Chu đang ở thế được ăn cả ngã về không trước trận đại chiến. Về phần đại thương không chỉ tăng lực lượng phòng bị địa phương, hơn nữa Thái sư Văn Trọng lại tự mình tỏa trấn Tỷ Thủy Quan, triệu tập rất nhiều binh mã, có ý xuất thủ ra tay trước. Ngay lúc này hai người quen đã lâu không xuất hiện tại Triều Ca tới, có thể nói là ngoài ý liệu của Trương Tử Tinh, nhưng lại trong dự định từ trước của hắn. Đó là Tử Hồng và Tử Giao. Tử Giao cùng Tử Hồng năm đó sau khi trải qua chuyện hỉ mỉ ở hậu cung, một người bị trục xuất, một người chủ động bỏ đi. Hiện giờ hai người lại tự nhiên cùng về Triều Ca. Năm đó Tử Hồng đùa giỡn cùng phu nhân cổ thị của Hoàng Phi Hổ, khiến cho Hoàng Phi Hổ bị bức phản mà chạy. Tuy rằng so với Tử Giao giết mẫu thân tội lớn hơn, Tử Hồng này cũng không tính là gì.